lấy cớ cầm này nọ, đi đến thư phòng rút dây ra, đột nhiên không có hình ảnh. Giang Hạ vội vàng nói, tivi làm sao vậy, anh mau đến nhìn xem. Trình Giật Tu bưng chén nước đi thong thả đến trước tivi liếc qua. À, gần đây thường xuyên như vậy, có thể là do hệ thống xảy ra vấn đề. Giang Hạ nhảy xuống ghế sofa, vậy em đi về nhà xem. Trình Giật Tu vội vàng kéo cô, anh rút dây ra không phải vì đuổi cô, lầu trên lầu dưới, chỗ của anh có vấn đề, chỗ em chắc chắn cũng có vấn đề. Không thể nào, nhà em không có chuyện này xảy ra. Giang Hạ không tin nói, anh nhướn mày, chẳng lẽ anh sẽ lừa em? Giang Hạ cảm thấy chuyện này anh không cần thiết phải lừa. Nhưng mà đã rất muộn, cô cũng nên về nhà nghỉ, vậy em về nhà ngủ, sớm như vậy sao? Giang Hạ nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi, không còn sớm nữa, ngày mai còn phải dậy sớm chạy bộ. Đột nhiên Trình Giật Tu cảm thấy rất thất sách, sớm biết vậy sẽ không rút dây ra. Ít nhất cô còn có thể ở lại. Vậy anh đưa em đi lên. Giang Hạ muốn nói vài bước như vậy không cần đưa đâu. Nhưng mà anh đã đi tới cửa đổi giày. Lên tới lầu 6, Trình Giật Tu nhìn cô mở cửa vào nhà. Ngủ ngon, Giang Hạ nói với anh. Cô nhìn chằm chằm mắt anh. Không có chuyện gì chứ. Vậy mà vài giây cô liền hiểu. Nghĩ thầm mình chắc chắn chung đụng lâu với anh. Bị anh làm cho nghĩ lệch lạc. Cô nhẹ nhàng hôn xuống mặt anh một cái, ngủ ngon, nói xong lại sợ anh có yêu cầu gì đó, vội vàng đóng cửa chính lại. Trình Giật Tu thở dài với cửa chính, thản nhiên đi xuống lầu. Ngày hôm sau hai người cùng đi công viên chạy bộ, sau đó trở lại lầu 5 ăn bữa sáng, cùng nhau đi làm. Lúc Giang Hạ ngồi trên xe, đột nhiên cảm giác được bây giờ hai người bọn họ giống như hai vợ chồng. Mỗi ngày cùng nhau ăn uống, còn làm chung ở cùng một chỗ. Cảm giác này, thật sự là rất kỳ diệu. Trình Giật Tu chuyên tâm lái xe. Nếu anh biết Giang Hạ đang suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ bổ sung thêm một câu. Tại sao không có ở cùng? Đến khách sạn, hai người trở lại vị trí của mình làm việc. Nghỉ ngơi hai ngày, tích lũy rất nhiều việc cần xử lý. Cho nên làm tới trưa, hai người cũng không được gặp mặt. Sau khi Giang Hạ tra xét dự định ghi lại, ngạc nhiên phát hiện xử lý xong tiệc cưới của Chu phu nhân. Vậy mà bà ấy còn đặt một phòng riêng xa hoa, không phải là bà ấy nói sau này sẽ không lui tới với khách sạn sao? Sao lại đặt phòng riêng? Giang Hạ gọi Trần Yến lại, hỏi cô ấy, Trần Yến nói cô ấy cũng không biết, chỉ biết là Chu phu nhân lại ký hợp đồng với khách sạn lần nữa. Sau này chắc chắn là khách hàng của khách sạn. Giang Hạ cảm thấy kỳ quái, lại gọi điện thoại cho Hứa Lôi, mới biết được hóa ra hợp đồng mới của Chu phu nhân. Dĩ nhiên là do Hạ Bạch Tuyết ký trở về. Lúc nào thì Hạ Bạch Tuyết tích cực như vậy? Trong lòng Giang Hạ mơ hồ có dự cảm xấu. Lúc đến ăn cơm, Trình Giật Tu đến tìm cô, thấy bộ dáng cô giàu dĩ không vui, hỏi, sao thế, nhờ anh sao? Giang Hạ bị da mặt dày của anh đánh bại. Ai nhờ anh? Trình Giật Tu bẹp miệng. Nhưng mà anh nhờ em. Dứt lời liền đem người ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên. Giang Hạ sợ hết hồn. Đây là phòng làm việc, bất cứ lúc nào cũng có người tiến vào. Cô giãy giụa, anh không thả, hôn cho đến khi cô yếu đuối trong lòng anh. Anh mới buông ra, nếu không buông ra, anh sợ sẽ khống chế không được. Giang Hạ nằm trong lòng anh thở dốc, xấu hổ và giận dữ duỗi tay véo vào hông anh, chọc anh khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là có phải anh cố ý hay không. Liền ghé vào bên tai Giang Hạ hừ, cúi đầu, âm thanh phát ra run run, lập tức Giang Hạ cảm thấy nửa người đều tê dại, hoảng hốt muốn thoát khỏi cái ôm của anh lại bị anh ấn chặt. Anh buông tay, em muốn đi ăn cơm, anh ở bên tai cô thấp giọng trả lời. Đợi một lát có được không? Bộ dáng bây giờ của anh, không thể đi ra ngoài. Cô kỳ quái, vì sao? Dứt lời liền bị anh ôm chặt hơn. Sau đó phát hiện nơi nào đó trong thân thể anh có chỗ khác thường. Anh, sao anh có thể như vậy? Cô lại đỏ mặt. Anh làm sao? Giang Hạ quyết định không để ý tới anh. Thân thể cứng ngắc đợi anh khôi phục lại bình thường. Lúc hai người từ phòng làm việc đi ra, nhiều nhân viên phục vụ đều cười ái muội với bọn họ. Giang Hạ cảm thấy chột dạ, bọn họ đều biết vừa rồi phát sinh chuyện gì trong phòng làm việc. Cúi đầu bước nhanh vào thang máy, sau đó Trình Dật Tu cùng vào. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Sau khi cửa đóng kín, đột nhiên Trình Dật Tu vươn tay về phía cô, dọa cô lùi về phía sau. Anh lại muốn làm gì? Vẻ mặt Trình Dật Tu vô tội, nhấn số xuống tầng trệt. Sau khi đến nhà hàng, Hứa Lôi đã chiếm được bàn đợi bọn họ. Ba người ngồi một bàn, Giang Hạ và Trình Dật Tu ngồi cùng một bên, Hứa Lôi ngồi đối diện, lơ đãng chọn đồ ăn. Mắt không chớp nhìn hai người bọn họ dò xét, Giang Hạ hỏi, sao chị nhìn chằm chằm bọn em thế? Hứa Lôi cười ha ha nói, nhìn hai người xem em có hơi thở của làm tình hay không? Có sao? Trình Dật Tu hỏi cô ấy. Có, Hứa Lôi nói chắc chắn, tiến đến gần phía trước, hơn nữa còn rất nồng nặc. Giang Hạ đạp một cước vào chân cô ấy ở dưới bàn. Chị không thể yên lặng ăn cơm được sao? Trình Dật Tu cười hài lòng, đem đùi gà của mình gắp cho Giang Hạ, ăn nhiều một chút, đang ăn, bên cạnh Hứa Lôi một người không được hoan nghênh ngồi xuống. Hạ Bạch Tuyết, cô ta ngồi đối diện Trình Dật Tu, sau khi chào hỏi ba người, mới hỏi Trình Dật Tu, anh Dật Tu, hai ngày nghỉ ngơi anh đi nơi nào thế? Trình Dật Tu không nhìn cô ta, chỉ trả lời, đi chơi. Hạ Bạch Tuyết ồ một tiếng. Lại hỏi, anh đi một mình sao? Lần này Hứa Lôi cướp trả lời. Không phải, hai người bọn họ đi. Cô ấy chỉ Giang Hạ và Trình Dật Tu. Sau đó rất sung sướng đợi Hạ Bạch Tuyết biến sắc. Quả nhiên sắc mặt Hạ Bạch Tuyết biến đổi. Nhưng mà rất nhanh liền cười nói. Nhất định là đi chơi rất vui vẻ. Cùng người mình thích đi chơi. Đương nhiên là vui vẻ. Trình Dật Tu nói xong. Hỏi Giang Hạ ăn nữa không? Lúc Giang Hạ thấy Hạ Bạch Tuyết liền không muốn ăn. Gật đầu, hai người đứng dậy rời đi. Hứa Lôi thấy thế, cũng đứng dậy theo, để cô một mình ăn cơm với Hạ Bạch Tuyết. Cô sợ ăn vào sẽ đau bao tử. Ba người trước sau rời đi. Ai cũng không để ý trên mặt Hạ Bạch Tuyết không che giấu chút nào khiếp sợ và tức giận. Buổi trưa hết bận, theo thói quen Giang Hạ muốn ở phòng làm việc nghỉ trưa. Mới vừa nằm úp sấp trên bàn Trình Dật Tu liền gọi điện đến. Hỏi cô có muốn đến ký túc xá của anh nghỉ ngơi hay không? Trong ký túc xá có giường, tất nhiên thoải mái hơn gục xuống bàn, hơn nữa lại rất gần. Tất nhiên Giang Hạ muốn đi, cùng Trình Dật Tu hẹn gặp ở lối ra, thu dọn túi sách liền ra khỏi phòng làm việc. Thật sự không nghĩ tới liền chạm mặt Hạ Bạch Tuyết, quản lý Giang, muốn đi ra ngoài sao? Giang Hạ ừ một tiếng, cô có chuyện gì không? Vẻ mặt Hạ Bạch Tuyết xin lỗi nói, là như vậy, phòng buổi tối của Chu phu nhân, khách hàng có thể đến tương đối sớm, bởi vì trước bữa ăn bọn họ muốn mở cuộc họp nhỏ. Cho nên làm phiền quản lý Giang sắp xếp nhân viên trực buổi chiều. À, đúng rồi, quản lý Giang nhất định phải ở lại, lần trước chuyện ở tiệc cưới lưu lại ấn tượng không được tốt lắm với Chu phu nhân. Cô nên nắm chắc cơ hội lần này, để bà ấy thay đổi cách nhìn. Giang Hạ nói, quản lý Hạ thật sự là quan tâm, nhưng mà chuyện nhà hàng Trung Quốc tôi tự biết để làm tốt. Không nhọc cô quan tâm, Hạ Bạch Tuyết cười nói. Cũng đúng, dù sao bây giờ tôi chỉ là quản lý nhà hàng Tây. Đúng là không nên quản, nhưng mà tôi cũng muốn làm việc tốt với bộ phận ăn uống. Mong quản lý Giang hiểu cho tôi. Nói xong, có chút khiêu khích nhìn Giang Hạ một cái, xoay người rời đi, ý tứ trong lời nói của cô ta rõ ràng như vậy. Sao Giang Hạ lại nghe không hiểu, vị trí tổng giám cô ta muốn ngồi sao? Mặc dù lão Mã từng ám hiệu sau này sẽ cho cô thăng chức tổng giám. Nhưng mà chuyện tiệc cưới lần trước gây ra hỗn loạn, mất một khách hàng lớn là Chu phu nhân, Giang Hạ cũng biết, chỉ sợ cơ hội không lớn. Nhưng mà cô không nghĩ tới sẽ là Hạ Bạch Tuyết, lão Mã là người cẩn thận, nên biết Hạ Bạch Tuyết không thích hợp với vị trí này. Cho nên cô suy nghĩ lão Mã sẽ để cho người khác. Nhưng mà bộ dáng vừa rồi của Hạ Bạch Tuyết, Rõ ràng là đã tính trước. Cô hơi nhụt chí, nếu quả thật Hạ Bạch Tuyết làm tổng giám, có phải cô nên suy nghĩ đổi công việc hay không? Gọi điện thoại cho Trình Dật Tu. Bên kia nhận điện thoại rất nhanh. Alo, tạm thời em có chút việc. Buổi trưa phải trực, không qua được. Trình Dật Tu kỳ quái hỏi. Trực hả? Trưởng bộ phận cũng cần trực trưa sao? Không phải, buổi trưa có khách hàng quan trọng muốn đến đây sớm. Cho nên em phải ở lại. Anh ừ một tiếng, vừa đúng lúc anh cũng đến chỗ Lưu Cương một chuyến. Vậy buổi chiều gặp, sau khi tắt điện thoại, Giang Hạ liền tìm nhân viên phục vụ trực ban, sắp xếp các cô bố trí phòng riêng, chuẩn bị trà nước. Sau khi an bài xong tất cả, đã sắp 2 giờ chiều, Giang Hạ thấy khách hàng còn chưa tới, quay về phòng làm việc nghỉ ngơi trước, nhưng ai biết đến tận xế chiều, Chu phu nhân cũng chưa đến. Giang Hạ đấm đầu mình, sao lại ngốc như vậy, tin tưởng lời Hạ Bạch Tuyết nói, cũng không biết đi xác minh một cái. Quả nhiên, khách của Chu phu nhân, đến giờ dùng cơm mới tới, hơn nữa căn bản không có ý định họp, làm hại nhân viên phục vụ luống cuống tay chân một lần nữa an bày. Lúc Giang Hạ đi chiêu đãi, mới phát hiện cha Hạ Bạch Tuyết ở đây, Chu phu nhân ân cần chào hỏi. Hiển nhiên đêm nay cha Hạ là chủ, cô đột nhiên hiểu, vì sao Hạ Bạch Tuyết có thể lấy lại được hợp đồng. Cách chương.